Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 111, quà sinh nhật đằng sau giá sách, trong đống chăn mền, bên cạnh rèm cửa, thậm chí ánh mắt của mấy nhân vật hoạt hình treo trên tường cũng bắt đầu chớp chớp. Từng đôi mắt hiện ra như thể con quái vật ngủ say đã bắt đầu thức tỉnh. Ý lạnh trên ngón tay vẫn đang tăng lên, mà điều đáng sợ là nó vẫn chưa ngừng tăng. Khi ý lạnh đạt tới cực điểm, tất cả con mắt trong căn phòng bắt đầu chảy máu, cùng lúc đó âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Hàng Phi, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn cấp dê căn phòng thiếu nhi. Căn phòng thiếu nhi, nhiệm vụ ẩn cấp dê tìm ra ứng nguyệt. Sống sót rời khỏi căn hộ 1084. Không hạn chế thời gian, không có yêu cầu nào khác. Nhiệm vụ ẩn này hình như có vẻ khác biệt so với các nhiệm vụ ẩn khác Hàng Phi từng gặp. Những đôi mắt đang say ngủ kia dần dần thức tỉnh khiến Hàng Phi cảm thấy ngạt thở. Thực lực chênh lệch giữa đôi bên quá lớn, đối phương không nhằm vào hắn, chỉ xuất hiện thôi đã khiến hắn cảm thấy áp bách đến mức này. Tầng 8 đã như thế, vậy con quỷ ở tầng 9 còn kinh khủng cỡ nào? Không còn nơi nào để trốn, Hàng Phi chỉ có thể giữ vững tinh thần đi tìm ứng nguyệt. Nhiệm vụ ẩn này chia thành hai giai đoạn. Hệ thống sẽ không tùy tiện đưa ra nhiệm vụ. Bước đầu tiên để có thể sống sót rời đi hẳn là tìm ra ứng nguyệt. Khi Hàng Phi bắt đầu di chuyển, con quỷ trên tầng 8 đã hoàn toàn thức giấc. Khi toàn bộ những đôi mắt đang chảy máu nhìn về phía Hàng Phi, trong một góc nào đó đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc, ngay sau đó toàn bộ căn nhà đều vang vọng tiếng khóc. Chuyện gì xảy ra? Ứng nguyệt từng khóc ở khắp nơi trong căn nhà này sao? Tiếng khóc vô cùng đau lòng. Trong đó còn kèm theo tiếng cầu cứu như thể đứa bé hy vọng có người đến tìm mình. Thị lực không còn, ứng nguyệt sống trong một thế giới bị bóng tối bủa vây. Xung quanh mình lại toàn là ác ý và tổn thương, hẳn là cô bé muốn có người tìm ra và cứu mình. Hàng Phi không do dự nữa, hắn vươn tay ra, mượn nhờ chiếc nhẫn của chủ nhà để cảm ứng được vị trí đối phương, nhưng chiếc nhẫn chỉ có thể cảm giác được trong một phạm vi nhỏ. Ứng nguyệt đang ở trong căn phòng này. Hẳn là cô bé ẩn nấp trong một con búp bê vải nào đó. Số lượng búp bê và con rối trong phòng quá nhiều, Hàng Phi không còn cách nào khác, đành ngồi xổm xuống đất dò xét từng con búp bê. Khi cầm đến một con chó bông, Hàng Phi đột nhiên cảm giác con chó bông này nặng hơn những đồ chơi khác một chút. Hắn mở khóa kéo sau lưng chó bông ra, phát hiện bên trong là một cánh tay cuốn đầy băng keo. Khi nhìn đến cánh tay kia, trong nháy mắt Hàng Phi đã nghĩ ngay tới điều nữ nhân ghi trong nhật ký ngày 15 tháng 1, Minh Mỹ muốn nuôi thú cưng, đáng tiếc sức khỏe ứng nguyệt không tốt, con bé bị dị ứng lông động vật. Hai đứa nhỏ này đúng là không hợp nhau nổi mà. Ứng nguyệt bị dị ứng với lông động vật, Minh Mỹ muốn nuôi thú cưng, nữ nhân kia không phải là đã chặt xác ứng nguyệt ra bỏ vào trong đồ chơi bằng bông đó chứ. Hàng Phi hít một hơi thật sâu. Lúc trước hắn đã phỏng đoán bằng góc độ xấu nhất nhưng bây giờ mới phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp độ độc ác của nàng ta. Các ngón tay khẽ run lên, Hàng Phi cố gắng giữ bình tĩnh, gom toàn bộ đồ chơi bằng bông trong nhà lại để mở hết ra. Hắn tháo từng miếng băng keo ra, cuối cùng trong căn phòng tràn đầy đôi mắt kia, Hàng Phi chắp vá ra được thân thể một cô bé đang nhắm chặt mắt. Hàng Phi tìm được ứng nguyệt rồi. Cô bé và khóc không khác nhau là mấy, cả hai đều vô cùng đáng thương. Ngươi có nghe được lời ta nói không? Ông cô gái nhỏ bị phanh thây thành từng mảnh, sự thông cảm thương tiếc trong lòng Hàng Phi đã thắng được nỗi sợ hãi, hắn nói ra hết những lời mình muốn nói. Biết được những điều ứng nguyệt đã trải qua. Hàng Phi càng cảm thấy mình không thể chết ở chỗ này, hắn nhất định phải báo thù cho ứng nguyệt. Hàng ý trên tay đã sắp đông cứng các ngón tay Hàng Phi nhưng hắn vẫn không buông ứng nguyệt ra. Hắn cảm thấy từ sau khi cha mẹ ruột qua đời, đứa nhỏ này chưa từng được ai thật lòng ôm ấp. Ngươi không cần phải tin tưởng ta, ta sẽ dùng hành động của mình chứng minh tất cả. Lúc này, cô bé Hàng Phi ôm trong ngực đột nhiên có phản ứng. Thân thể và xương cốt cô bé bắt đầu vặn vẹo biến hình, rõ ràng là một người sống nhưng lại có dập vặn vẹo như quái vật. Vì sao lại như thế? Oán hận và thống khổ trong lòng cô bé khiến cô bé đã sắp mất đi lý trí. Nhưng Hàng Phi vẫn cương quyết không buông tay. Xương vỡ đâm xuyên cổ tay Hàng Phi, gương mặt cô bé càng lúc càng kinh khủng. Từng mạch máu màu đen hiện lên trên mặt, đôi môi bắt đầu run rẩy. Khi cô bé sắp hoàn toàn mất đi lý trí, một giọng nói từ trong thân thể bé nhỏ truyền ra, đó là quà sinh nhật của ta. Quà sinh nhật. Các ngươi đã lấy đi tất cả mọi thứ, có thể lưu lại món quà sinh nhật mà cha mẹ tặng cho ta không? Ứng Nguyệt, rốt cuộc cha mẹ đã tặng quà sinh nhật gì cho ngươi thế? Hàn Phi cố gắng truy hỏi. Đó là... Gương mặt Ứng Nguyệt càng lúc càng dữ tợn, từng sợi mạch máu màu đen nối liền thân thể cô bé thành một chỉnh thể. Khi tiếng tim đập vang lên, Ứng Nguyệt đột nhiên mở mắt. Hai lỗ hổng đen như mực nhìn thẳng vào Hàn Phi, nơi duy nhất không có mắt trong căn nhà này lại chính là hốc mắt của Ứng Nguyệt. Ta! Là ta! Cổ Ứng Nguyệt phát ra tiếng vang, đầu cô bé dừng ở trước mặt Hàn Phi, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh cuồng loạn. Ứng Nguyệt đã mất đi lý trí, hốc mắt đen ngòm kia càng lúc càng gần như muốn hút lấy linh hồn Hàn Phi. Ứng Nguyệt, ta chết rồi sẽ không thể giúp ngươi báo thù. Không thể đưa kẻ đã tổn thương ngươi tới đây. Hàn Phi cao giọng la lên, đáng tiếc Ứng Nguyệt đã hoàn toàn bị thù hận che mắt. Thân thể cô bé biến thành một bóng đen, trong hốc mắt giống như lồng giam linh hồn. Mỗi đôi mắt trong phòng đều chảy ra máu tươi, tiếng khóc lan tràn khắp cả căn nhà. Nếu Hàn Phi không rời đi, ánh mắt hắn có lẽ rồi cũng sẽ xuất hiện trên vách tường nhà này. Chương 112, để pháp luật trừng phạt, ta thật sự muốn giúp ngươi mà. Hàn Phi biết mình không thể ở lại nữa. Nhìn hốc mắt ngày càng gần, Hàn Phi mỉm cười ôn nhu, bàn tay hắn đặt lên đầu cô bé, nhẹ nhàng vuốt ve. Khi trong óc xuất hiện cảm giác đau đớn muốn xé rách, Hàn Phi ấn vào nút rời khỏi trò chơi. Biển máu xâm lấn ý thức. Hàn Phi tỉnh lại, tháo mũ trò chơi ra một lúc lâu vẫn không thể bình tĩnh. Hắn không cách nào tưởng tượng được Ứng Nguyệt đã trải qua cuộc sống đáng sợ thế nào. Một cô bé lương thiện như vậy cuối cùng lại biến thành con quái vật không thể tín nhiệm bất kỳ ai. Không để ý tới cơn mệt mỏi đã rời khắp người, Hàn Phi mở máy vi tính lên, tìm kiếm thông tin về Ứng Nguyệt. Hắn hy vọng tìm được bản án về cô bé nhưng cuối cùng chỉ tìm được một thông báo tìm người. 7 tuổi, mặc bộ đầm màu hồng, gương mặt đáng yêu ngọt ngào nhưng bị mù, mất tích ở thành khu cũ Bắc Nhai. Thông báo tìm người này được phát ra từ rất nhiều năm trước, bởi vì vẫn chưa tìm ra tung tích Ứng Nguyệt nên trang web còn lưu lại tin tức liên quan đến cô bé. Người đăng thông báo tìm người này tên là Ứng Thanh Mai, là cô ruột của đứa trẻ. Nhìn màn hình máy tính, biểu tình của Hàn Phi dữ tợn dọa người, xem ra ả ta sống không tệ. Hàn Phi rất muốn kéo đối phương vào hoàng mỹ nhân sinh. Đến thế giới tầng sâu để Ứng Nguyệt tự tay báo thù. Đáng tiếc hắn không biết nên làm như thế nào. Suy tư thật lâu, Hàn Phi quyết định vẫn nên để pháp luật trừng trị đám cặn bã này. Hắn tính toán thời gian gây án, lại sắp xếp toàn bộ thông tin từ việc thi thể bị giấu trong thú bông đồ chơi đến món quà sinh nhật cuối cùng, sau đó cung cấp tin tức nặc danh cho cảnh sát. Đối với loại bản án không có tiền thưởng này, ta khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn. Sau khi xác định cảnh sát đã mở email ra xem, Hàn Phi mới yên tâm ngã người xuống giường đánh một giấc. Nhưng hắn chỉ vừa ngủ được một chút đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy. Đã tới giờ đến trường quay. May mà thể lực của ta đã mạnh hơn trước kia nhiều, nếu không đúng là chịu không nổi. Vừa đến đoàn làm phim Hàn Phi đã có thể ngay lập tức tiến vào trạng thái làm việc, hắn khống chế tính cách nhân vật cực kỳ phức tạp một cách nhẹ nhàng, cảnh quay nào cũng chỉ quay đúng một lần là được thông qua. Nhân viên công tác và Khương đạo diễn đều nhìn hắn như nhìn quái vật. Hàn Phi quá mức ưu tú cũng khiến cho các diễn viên khác gặp áp lực rất lớn. Ai diễn chung cảnh với hắn, nếu vì chính mình làm sai mà khiến cảnh quay đó phải quay lại lần nữa thì đều cảm thấy ngượng ngùng. Kỹ năng diễn xuất của Hàn Phi hoàn toàn chinh phục Chim Nhạc Nhạc và Cẩm Niên. Diễn xuất của Hàn Phi khiến mọi người cảm thấy vô cùng chân thật, như thể hắn cũng giống như Mạnh Trường Hỷ, thật sự đã trải qua đủ loại tuyệt vọng và điên cuồng. Buổi sáng trôi qua thật nhanh. Cẩm Niên và Chim Nhạc Nhạc muốn đến tìm Hàn Phi để nghiên cứu thảo luận nhân vật nhưng lại phát hiện Hàn Phi một tay cầm cơm hộp, một tay cầm điện thoại nói chuyện. Lệ Tuyết, đồn cảnh sát của các ngươi phụ trách thành khu cũ Bắc Nhai phải không? Sáng nay các ngươi có nhận được vụ án mạng nào không? Vụ án giấu thi thể trong đồ chơi bằng bông? Chờ chút. Sao ngươi biết? Chẳng lẽ manh mối kia là do ngươi gửi? Đừng rêu rao nha, tuyệt đối đừng nói với người khác. Hàn Phi thấp giọng nói, ta chỉ muốn gọi hỏi kết quả điều tra, sau đó nhờ người xác định giúp ta một việc. Con gái của Ứng Thanh Mai có bệnh tâm thần, sáng nay cảnh sát tới tra hỏi một chút, không tốn bao nhiêu công sức đã tra ra được. Hiện tại mẹ con bọn họ đã bị bắt, nhưng chồng của Ứng Thanh Mai nhận được tin tức xong đã bỏ trốn. Nói kết quả điều tra xong, Lệ Tuyết nghi hoặc hỏi, bản án này không phức tạp, ngươi còn muốn nhờ ta tra cái gì? Món quà sinh nhật cuối cùng mà cha mẹ ruột của Ứng Nguyệt tặng cho cô bé là gì? Quà sinh nhật cuối cùng? Ta không rõ. Nhưng ta biết trước khi cha mẹ Ứng Nguyệt qua đời đã lưu lại cho cô bé một món quà đặc biệt. Lúc đó mẹ Ứng Nguyệt bị bệnh nặng, sức khỏe rất kém, nàng từng ký vào một văn bản hiến tặng giác mạc và các khí quan trong cơ thể cho Ứng Nguyệt sau khi mình chết. Hàn Phi không ngờ cha mẹ Ứng Nguyệt sẽ tặng cô bé món quà đặc biệt như vậy. Hắn đã hiểu được vì sao sau khi mất đi lý trí, Ứng Nguyệt vẫn nhớ rõ món quà kia. Lệ Tuyết, ngươi có biết món quà kia đang ở đâu không? Sau khi bác sĩ cắt giác mạc ra đã ngâm chúng trong dịch dinh dưỡng, có thể lưu giữ giác mạc tối đa 6 tuần. Lúc đó bác sĩ đã đề nghị Ứng Nguyệt tiến hành phẫu thuật mắt ngay nhưng người giám hộ Ứng Thanh Mai vì đủ loại nguyên nhân mà quyết định tạm hoãn phẫu thuật. Với lý do không đủ tiền phẫu thuật sao? Ta không rõ, về sau giác mạc của cha mẹ Ứng Nguyệt đều không dùng được nữa, bác sĩ trong bệnh viện cảm thấy Ứng Nguyệt quá đáng thương bèn làm trái quy định, đặt giác mạc cha mẹ Ứng Nguyệt vào một chiếc bình nhỏ rồi len lén đưa cho Ứng Nguyệt. Ngươi có biết chiếc bình cất giữ giác mạc đang ở chỗ nào không? Ta gọi điện thoại hỏi người thẩm vấn cái đã, lát nữa sẽ gọi lại cho ngươi. Lệ Tuyết cúp máy được 5 phút lại gọi cho Hàn Phi. Con gái của Ứng Thanh Mai nói nó đã đổ cái bình đó vào trong hồ cá, sau đó lấy nước hồ cá đổ ngược vào bình. Thứ súc sinh này! Hàn Phi tức giận nói, sau đó bình tĩnh trở lại. Con gái Ứng Thanh Mai sẽ bị trừng trị như thế nào? Bây giờ Ứng Thanh Mai và con gái đổ toàn bộ tội giết người lên đầu người chồng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chồng Ứng Thanh Mai sẽ bị tử hình. Nói cách khác tiểu súc sinh kia và Ứng Thanh Mai sẽ không bị trừng trị quá nghiêm khắc. Sao được? Cảnh sát hoài nghi đây là mưu sát, cả nhà ba người bọn hắn đều là đồng phạm. Lệ Tuyết dặn dò Hàn Phi một câu, bản án này giao cho chúng ta là được rồi, ngươi đừng làm ra hành vi xúc động ngốc nghếch nào đó nhé. Yên tâm đi. Hàn Phi nhẹ nhàng đáp. Trong đầu lại nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải mời hai mẹ con kia đến nhà Ứng Nguyệt chơi. Chương 113, thoát hiểm nhân tính có lúc như mặt trời, có lúc lại như vực sâu. Trước kia khi ta làm cảnh sát hình sự đã gặp phải rất nhiều chuyện đáng hận, việc cảnh sát có thể làm là lôi bọn hắn ra vành móng ngựa, đề phòng đám người như vực sâu kia lại lôi kéo những người vô tội khác xuống đáy vực. Lệ Tuyết và Hàn Phi hàn huyên nửa ngày, cuối cùng mới hỏi, không phải ngươi đang quay phim à? Sao lại có thời gian cung cấp manh mối cho cảnh sát? Không ảnh hưởng, diễn viên là nghề chính của ta, ta còn có rất nhiều nghề phụ. Hàn Phi đã ăn cơm hộp xong, nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, hết giờ nghỉ trưa rồi. Ta phải đi quay tiếp. Tạm biệt. Cúp máy xong, Hàn Phi mới nhìn đến Chim Nhạc Nhạc và Cẩm Niên đứng chờ ở đằng xa. Hai ngươi có việc gì sao? Hàn lão sư, chúng ta muốn thỉnh giáo ngài một chút kiến thức liên quan tới diễn xuất. Mặc kệ Chim Nhạc Nhạc ăn mặc như thế nào, diễn xuất của hắn đều có vẻ khôi hài. Ta vẫn luôn không diễn được vai nhân vật phản diện, nhưng ngài thì không giống vậy. Trên người ngài có một loại khí chất bẩm sinh để diễn nhân vật phản diện, làm sao ngài có thể tạo ra khí chất này thế? Không biết nữa, chắc là thiên phú đó. Hàn Phi kiên nhẫn giải thích cho Chim Nhạc Nhạc và Cẩm Niên một số tri thức về diễn xuất. Sau đó lại vùi đầu vào làm việc với cường độ cao. Bản Song Sinh Hoa mới có rất nhiều cảnh quay của Mạnh Trường Hỷ và Mạnh Trường An, khối lượng công việc của Hàn Phi cực lớn. Bởi vì buổi tối còn phải về nhà chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh nên Hàn Phi làm việc rất liều mạng, hiện tại hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là không làm thêm giờ. Trời chạng vạng tối, Hàn Phi đã quay xong cảnh quay của mình. Hầu hết đều là một lần đã được thông qua. Khương đạo diễn và các nhân viên công tác đều cảm thấy bớt việc rất nhiều nên ánh mắt nhìn Hàn Phi càng lúc càng thuận mắt. Làm việc xong, Hàn Phi chào mọi người rồi rời khỏi đoàn làm phim. Hắn đi dạo trên khu phố cũ, tùy tiện ăn bữa tối. Bình thường khi Hàn Phi đi ngang đoàn làm phim đô thị Bí Luyến sẽ có mấy người chạy ra mỉa mai xem náo nhiệt, nhưng dạo gần đây đã hoàn toàn vắng lặng. Hình như bọn họ đã nhận được tin công ty mình vừa bỏ lỡ mất một diễn viên có thực lực rất mạnh. nhưng đối với một công ty điện ảnh truyền hình thì mất đi một diễn viên cũng chỉ là kiếm ít tiền đi một chút. Trừ phi Hàn Phi thật sự nổi tiếng thì bọn hắn mới có thể thấy hối hận một chút. Về đến nhà, Hàn Phi hẹn đồng hồ báo thức rồi lăn ra ngủ một giấc. Chờ tới khi tỉnh táo trở lại, hắn tắm nước lạnh rồi ngồi vào bàn máy tính. Đêm nay là ngày cuối cùng thực hiện nhiệm vụ cấp S, theo tình hình hiện tại thì rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Việc cần làm nhất là bảo vệ mạng sống, trước tiên phải thoát được căn hộ 1084 cái đã. Tối qua trước khi phát cuồng, Ứng Nguyệt không ngừng lặp đi lặp lại mấy từ quà sinh nhật, có lẽ đây là thứ sẽ giúp cô bé tỉnh táo trở lại. Lần này vào game ta phải chạy thẳng tới phòng khách, tìm kiếm trong hồ cá sen có thấy món quà cha mẹ cô bé để lại hay không. Hàn Phi cũng không dám cam đoan mình sẽ sống sót, hắn yên lặng xem mấy bức ảnh chụp của Ứng Nguyệt trên màn hình máy vi tính. Nếu không thể khiến cho Ứng Nguyệt thanh tỉnh, chỉ e ta cũng sẽ bị nhốt trong căn hộ 1084, trở thành một con mắt dán trên bức tường. Hàn Phi đã không còn đường lui. Ứng Nguyệt ở tầng 8, phía trên là tầng 9 kinh khủng nhất, sau đó là tầng 10 ẩn giấu toàn bộ bí mật. Hàn Phi vô cùng tò mò với tầng 10. Hắn rất muốn biết lầu trưởng giấu thứ gì trong phòng, cũng muốn làm rõ ràng về bí mật của chiếc hộp đen. Nhưng hiện tại hắn quá nhỏ yếu, chẳng biết gì về thế giới tầng sâu, mà đáp án hắn cần lại giấu ở tầng 10. Nhất định phải sống sót đi lên tầng 10. Nửa đêm 12 giờ. Khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, Hàn Phi đội mũ trò chơi lên. Màu máu bao phủ tất cả. Hàn Phi mở hai mắt ra, phát hiện mình vẫn đang ngồi trong phòng công chúa của Ứng Nguyệt. Khí tức lạnh lẽo ập vào mặt, khi hắn mở mắt ra, vô số con mắt trong phòng cũng hé mở. Tất cả đám búp bê vải đều ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt ác độc quỷ dị nhìn chằm chằm vào người xa lạ đứng ở giữa phòng. Ứng Nguyệt, ta tìm được món quà sinh nhật của cha mẹ tặng ngươi rồi. Đám đồ chơi bằng bông hợp lại cùng một chỗ, một bóng đen lặng yên xuất hiện, con quái vật dữ tợn vươn tay về phía Hàn Phi. Không dám chậm trễ thời gian. Hàn Phi nhanh chân chạy vào phòng khách. Trong hồ cá. Món quà cha mẹ tặng ngươi bị tiểu súc sinh kia đổ vào trong hồ cá. Đi vào phòng khách, Hàn Phi không mở cửa chạy đi mà dùng toàn lực nâng hồ cá lên. Ta không có lừa ngươi. Bóng tối bao phủ toàn bộ phòng khách, khí tức âm hàn khiến mặt kính trên hồ nứt ra. Hai con cá vàng đang bơi trong bể đột nhiên quẩy đuôi bơi về phía con quái vật. Ban đầu Hàn Phi và con quái vật đều không để ý tới hai con cá vàng, mãi cho tới khi quái vật muốn đập nát hồ cá để tóm lấy Hàn Phi, bọn hắn mới phát hiện vấn đề. Khi Ứng Nguyệt đã mất đi lý trí chạm đến hồ cá. Hai con cá vàng không chỉ không sợ hãi mà còn thân mật bơi tới gần nàng, như thể cho dù Ứng Nguyệt có biến thành bộ dáng gì thì bọn nó cũng sẽ luôn cuống quýt lấy nàng như thế. Bàn tay mang đầy nguyền rủa và thù hận rốt cuộc không đập nát hồ cá. Từng sợi hắc tuyến không ngừng thoát ra khỏi cơ thể quái vật, bóng đen sau lưng nó từ từ thu nhỏ lại. Những đôi mắt rỉ máu chậm rãi biến mất. Khi đôi mắt cuối cùng nhắm lại, con quái vật kinh khủng trong căn hộ 1084 đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cô bé mặc váy hồng. Hai mắt cô bé nhắm nghiền, bàn tay thò vào hồ cá. Hai chú cá vàng nhỏ bơi quanh ngón tay nàng. Nhẹ nhàng chạm vào các ngón tay như đang vỗ về an ủi. Ứng Nguyệt, cha mẹ ngươi muốn trở thành đôi mắt của ngươi, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Hàn Phi chậm rãi đặt hồ cá xuống đất, ngồi xổm xuống nói, ta là bạn của cha mẹ ngươi, ngươi có biết tâm nguyện cuối cùng của bọn họ là gì không? Chương 114, người lên tầng 9, không ai trở về. Cô bé ngẩng đầu lên, gương mặt xinh xắn đáng yêu vô cùng. Hệt như trong tấm ảnh thông báo tìm trẻ lạc. Cha mẹ ngươi hy vọng ngươi có thể lớn lên thật khỏe mạnh, hy vọng ngươi được vui vẻ hạnh phúc, hy vọng ngươi có thể thay bọn hắn tận hưởng cuộc sống tốt đẹp này. Hàn Phi lặng lẽ ngồi xuống cạnh Ứng Nguyệt. Ta sẽ cùng ngươi bắt lấy đám người đã tổn thương ngươi. Chờ sau khi bọn hắn nhận được trừng phạt thích đáng, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thế giới tốt đẹp này, ngươi thấy thế nào? Hai bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve hồ cá. Cặp cá vàng vui sướng vẫy đuôi, sóng nước nho nhỏ lan tỏa ra khắp hồ cá. Hàn Phi khẽ khàng sờ đầu Ứng Nguyệt. Bé con, sau này để ta làm người nhà của ngươi. Trong căn hộ u ám kinh khủng, anh trai nhà bên ôn nhu an ủi cô bé mù đã mất đi cha mẹ, cảnh tượng này khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy được chữa lành. Trong cả căn nhà, gian phòng có oán khí nặng nhất là phòng công chúa. Để phòng ngừa lần sau Ứng Nguyệt lại mất đi lý trí, Hàng Phi cẩn thận bê hồ cá vào phòng công chúa. Vừa đi vào phòng, Hàng Phi bất ngờ phát hiện hai hình nhân bằng giấy do mình chế tác vẫn còn đó và được đặt trên gối đầu giường. Xem ra ngươi rất thích món đồ chơi nhỏ này. Hàng Phi mỉm cười nói, ta nhất định sẽ đưa đứa bé đã bắt nạt ngươi vào đây. Làm sai thì phải bị trừng phạt, đó mới là công bằng. Nghe được lời này, cô bé đứng bên hồ cá bỗng nhiên quay đầu về phía Hàng Phi, khẽ gật đầu một cái. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với Ứng Nguyệt 5. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, Hàng Phi biết tạm thời mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Muốn đưa người sống vào hoàng mỹ nhân sinh đúng là khó khăn vô cùng, nhưng không thử thì làm sao biết là không được. Nói không chừng trên tầng 10 có đáp án cho vấn đề này. Dù sao trước đây lão nhân kia cũng đã gạt ta tiến vào trò chơi này như thế. Ứng Nguyệt ngồi xổm dưới đất quan sát hai chú cá vàng, Hàng Phi không muốn quấy nhiễu cô bé nên đi ra phòng khách. Cảm giác bị rình mò đã hoàn toàn biến mất, nhiệt độ trong phòng khôi phục lại như trước. Chắc là ta đã có thể rời khỏi nơi này nhỉ? Hắn đi tới cửa ra vào, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, quả nhiên cửa bị đẩy mở ra. Khí tức lạnh lẽo tràn vào trong nhà, Hàng Phi lại nghe hệ thống thông báo. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Nhiệm vụ ẩn cấp dê căn phòng thiếu nhi đã hoàn thành. Độ thân mật với Ứng Nguyệt bị 20. Thu hoạch được ban thưởng cơ sở điểm kỹ năng tự do 1. Chú ý. Độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn khác biệt sẽ có ban thưởng khác biệt. Ngươi không chỉ thành công rời đi mà còn hóa giải được nỗi đau của Ứng Nguyệt, giúp nàng tìm về một phần lý trí. Độ hoàn thành nhiệm vụ vượt qua 90%. Được ban thưởng thêm kỹ năng chuyên môn bị động hài tử vương. Hài tử vương, kỹ năng chuyên môn bị động, không thể dùng điểm kỹ năng để thăng cấp trên người ngươi có một loại khí chất bẩm sinh có thể khiến bọn nhỏ yêu thích, dễ dàng có được thiện cảm của trẻ con, trở thành bạn bè và người nhà của chúng, thậm chí là người thầy dạy dỗ chúng trên con đường nhân sinh. Nhìn thấy năng lực chuyên môn mới, Hàng Phi không khỏi sửng sốt, đây là kỹ năng chuyên môn dùng để lừa gạt tiểu hài tử sao? Cẩn thận ngẫm lại, Hàng Phi phát hiện mình đúng là được trẻ con yêu thích. Vừa đổ bộ vào trò chơi đã được thần thần tặng cho một niềm vui bất ngờ, sau đó chơi với khóc rất vui vẻ, bây giờ lại chữa trị cho Ứng Nguyệt, quan hệ giữa Hàng Phi và đám trẻ con trong tòa nhà đúng là không tệ. Chẳng lẽ ta thật sự có loại khí chất này? Vậy sau này ta có thể kết giao bằng hữu với đám lệ quỷ nhỏ tuổi rồi. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Hàng Phi không vội rời đi mà thu hoạch hai mảnh ghép hình trong vụ án lắp ghép thân thể người ở tầng 8. Bây giờ chỉ còn thiếu hai mảnh ghép hình ở tầng 9 là ta sẽ có thể vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ cấp S. Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Đêm nay là đêm cuối cùng, nếu không tìm đủ mảnh ghép hình thì nhiệm vụ sẽ thất bại. Hàng Phi có hơi không cam lòng. Hắn biết rõ vị trí của các mảnh ghép hình, tính ra thì độ khó của nhiệm vụ cấp S đã giảm xuống không ít. Súng xem từ cầm có về nhà chưa đã, có gì bàn bạc với nàng thử xem sao. Trở lại tầng 5, cửa nhà từ cầm vẫn đóng chặt, chỉ là chữ chết viết trên cửa lại càng nhiều thêm. Mua đồ ăn tận 3 ngày. Không phải là nàng đã gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn rồi chứ? Hàng Phi chưa ở trong game đủ 3 tiếng nên không dám đi đến nơi quá nguy hiểm. Trước tiên hắn tìm bà lão Mạnh Thi để hỏi thăm về tầng 9. Bà chưa từng lên đó nhưng lại cường điệu thêm một lần nữa rằng tất cả hàng xóm đi lên tầng 9 đều không trở về. Không lấy được thông tin hữu dụng, Hàng Phi lại đi tìm Khóc. Hắn vốn định mượn Khóc để thí nghiệm năng lực bị động mới hài tử vương, lại không ngờ có thu hoạch ngoài ý muốn. Không rõ là do tác dụng của hài tử vương hay vì bản thân Khóc đã trở nên tốt đẹp hơn, hai người ở chung càng lúc càng thoải mái hài hòa, Khóc hoàn toàn thả lỏng cảnh giác khi ở bên cạnh Hàng Phi. Khi Hàng Phi uyển chuyển bày tỏ ý định muốn lên tầng 9 của mình, Khóc đột nhiên trở nên vô cùng sợ hãi, nó chỉ vào gian phòng trống rỗng rồi nâng hai cánh tay còn chưa lành hẳn lên, vẻ mặt rất dữ tợn. Ý ngươi là trước đó ngươi từng lên tầng 9? Hàng Phi hỏi han cả buổi mới hiểu được ý của Khóc. Lần trước chơi trốn tìm với Hàng Phi, đứa nhỏ này từng chạy đi quấy rối các hàng xóm khác để tìm Hàng Phi, kết quả một đám tiểu quỷ chạy lên tầng 9 tìm hắn rồi không trở về nữa. Khóc muốn lên tầng 9 xem xét, nào ngờ vừa đi tới cầu thang giữa tầng 8 và tầng 9 đã cảm thấy không ổn. Trên tầng 9 có oán khí ngập trời, chỉ có thể vào không thể ra. Khóc không lên tầng 9, chỉ vẻn vẹn dừng lại ở cầu thang đã phải đánh đổi bằng hai cánh tay mới có thể chạy trở về. Nghe được điều Khóc gặp phải, Hàn Phi rất đau lòng. Nhưng sau đó hắn lại hiếu kỳ, rốt cuộc ngày đó Khóc đã gặp phải thứ gì? Chương 115, nhiệm vụ người quản lý. Hàn Phi kiên nhẫn hỏi Hàn, Khóc khoa tay múa chân lung tung một hồi rồi đột nhiên khóc lên. Đừng khóc, ta không muốn sát muối vào vết sẹo của ngươi, chỉ là ta muốn biết trên tầng 9 có thứ gì để chuẩn bị sẵn sàng trước khi đi lên đó. Nghe nói Hàn Phi cũng muốn lên tầng 9, Khóc nhìn chằm chằm Hàn Phi hồi lâu, sau đó viết bốn chữ vào lòng bàn tay hắn nhớ rõ chính mình. Nhớ rõ chính mình. Hàn Phi còn muốn hỏi thêm mấy câu nhưng Khóc đã sợ hãi như muốn tránh né ôn thần, vù một cái biến mất vào trong linh vị. Đứa nhỏ này, hơi bị nhát gan rồi. Hàn Phi tiếp tục ngồi trong gian phòng 1034 đầy người giấy và lá bùa, nội tâm đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nếu hôm nay không thể hoàn thành nhiệm vụ cấp S, mọi cố gắng trước đó của ta đều uổng phí. Ta muốn cứu các bạn cùng nhà, muốn bù đắp thân thể cho họ, ta muốn tìm hiểu bí mật trên tầng 10, sớm muộn gì cũng phải đi qua tầng 9 một lần. Suy nghĩ mãi đến tận 3 giờ sáng, khi nút trời khỏi trò chơi sáng lên, Hàn Phi rốt cuộc hạ quyết tâm. Lên xem thế nào đã, nếu thật sự gặp nguy hiểm thì chạy xuống nhà Ứng Nguyệt tị nạn, không được nữa thì rời khỏi trò chơi. Hàn Phi rời khỏi căn hộ 1034. Đi thẳng lên tầng 9. Tiếng bước chân quỷ dị kia lần này không xuất hiện, hắn thuận lợi đi tới tầng 8. Hắn chào hỏi Ứng Nguyệt một phen rồi mở cửa căn hộ 1084 ra, đợi lát nữa gặp phải nguy hiểm sẽ bớt được một bước mở cửa. Sau khi làm xong những việc này, Hàn Phi đi tới chân cầu thang ngước mắt nhìn lên. Tầng 9 và tầng 10 trông không có gì khác biệt, thoạt nhìn còn có vẻ an toàn hơn dưới này. Nhưng Hàn Phi biết thứ gì trông càng vô hại thì càng nguy hiểm. Nắm lấy tay vịn cầu thang, Hàn Phi vừa quan sát xung quanh vừa sẵn sàng ấn vào nút rời khỏi trò chơi. Đi lên xem thử. Bước thử mấy bước lên cầu thang. Hàn Phi chưa phát hiện có vấn đề gì. Cầu thang rất bình thường. Không phát ra âm thanh kỳ quái, cũng không có hình vẽ quỷ bí nào trên tường. Rốt cuộc Hàn Phi cũng đi tới bậc thang giữa tầng 8 và tầng 9, nơi này chính là chỗ Khóc bị đoạn hai cánh tay. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bốn cánh cửa căn hộ trên tầng 9. Cửa ra vào trông rất bình thường, trên cửa không có vẽ hay viết gì kỳ quái, hắn lại đi thêm hai bước, lúc này mới phát hiện một điểm kỳ lạ. Ngoài cửa căn hộ 1091 bày một chậu thang. Bên trong có tiền giấy chưa đốt hết, cạnh chậu thang còn có một khung ảnh màu đen, đó là một bức di ảnh trắng đen nhưng không có mặt người. Có chỗ nào đó không đúng thì phải. Bức di ảnh trắng đen không có mặt kia khiến Hàn Phi cảm thấy rùng mình. Hắn nhìn kỹ lại mới đột nhiên nhận ra người trong ảnh mặc quần áo giống hệt mình. Hai chân không tự chủ được muốn lui về sau, nhưng khi Hàn Phi vừa xoay người lại bỗng phát hiện bậc thang sau lưng đã biến mất không thấy đâu nữa. Phía sau hắn lúc này chỉ còn là hắc ám khiến người ta ngạt thở. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã tìm được tất cả di vật của lầu trưởng, thỏa mãn điều kiện để phát động nhiệm vụ người quản lý cấp S lầu trưởng. Lầu trưởng, nhiệm vụ người quản lý cấp S chức trách cơ bản của lầu trưởng là hiểu rõ tình huống của các cư dân trong tòa nhà. Tiêu trừ các loại tai họa ngầm, xử lý tranh chấp giữa các hàng xóm, hóa giải mâu thuẫn, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cùng giết chết tất cả những kẻ muốn trở thành lầu trưởng. Chú ý! Bởi vì đẳng cấp người chơi và nhiệm vụ chênh lệch quá lớn nên thu hoạch được nhắc nhở đặc biệt. Trong thế giới này mỗi một tòa kiến trúc đều có một tồn tại giáo hoạt, tàn nhẫn và điên cuồng nhất, một số cư dân gọi bọn hắn là người quản lý. Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là bị hắn giết, hoặc là trở thành hắn. Chú ý! Mỗi một nhiệm vụ người quản lý đều căn cứ vào ký ức và quá khứ của người quản lý tiền nhiệm mà thành. Ngươi sẽ tiến vào trong trí nhớ của người quản lý. Ở nơi đó bị tử vong sẽ không nhận trừng phạt, nhưng sau mỗi lần tử vong ngươi sẽ mất đi một phần ký ức về chính mình. Chú ý! Nếu trong lúc thi hành nhiệm vụ ngươi lại quên mất mình là ai, vậy ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây trong ký ức của người quản lý, trở thành một bộ phận của hắn, mà hắn sẽ mượn nhờ thể xác của ngươi để trùng sinh. Hàn Phi sững sờ ngay tại chỗ. Nhiệm vụ người quản lý cấp S. nhiệm vụ cấp F khó khăn hơn nhiệm vụ cấp D rất nhiều, lại thêm nhiệm vụ người quản lý vốn đã phức tạp, khó chồng thêm khó, ta hoàn thành thế nào được? Đường lui đã bị bóng tối nuốt chửng. Hàng Phi thử đi về phía hắc ám nhưng phát hiện càng đến gần thì HT càng tuột nhanh. Bây giờ hắn đã hiểu được vì sao không có người nào lên tầng 9 mà có thể trở về, bởi vì căn bản không hề có đường về. Hàng Phi đành tiếp tục đi lên tầng 9, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tầng 10 nhưng trước mắt hắn lại xuất hiện một vách tường ngăn cách, như thể tòa nhà này chỉ có 9 tầng, hắn đang đứng trên tầng cao nhất. Tất cả nhiệm vụ người quản lý đều căn cứ vào ký ức của người quản lý tiền nhiệm, như vậy hiện tại ta đang tiến vào trí nhớ của người quản lý, chỉ khi được hắn tán thành ta mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ. Hít một hơi thật sâu. Hàng Phi vốn định bình tĩnh suy nghĩ đối sách, nhưng sau khi mở giao diện hệ thống lên thì hắn không cách nào giữ bình tĩnh nổi nữa. Bên dưới tên của Hàng Phi lúc này xuất hiện một dòng chữ người chơi đang ở trong trạng thái bất thường, tạm thời không thể rời khỏi trò chơi. Không cách nào rời khỏi. Hàng Phi hiểu rất rõ mấy chữ này có ý nghĩa như thế nào, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ này, hắn sẽ bị vây chết ở đây đến vĩnh viễn. Nôn nóng và bất an chiếm cứ đầu óc Hàng Phi, mãi cho đến một lúc lâu sau hắn mới từ từ tỉnh táo lại. Hàng Phi ngồi xổm trước cửa nhà 1091, hiện tại bức di ảnh đã hiện ra gương mặt của hắn. Không sao, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là được. Ta sẽ làm được mà. Hàng Phi nhìn chằm chằm vào di ảnh của chính mình, trong ảnh hắn đang mỉm cười vui vẻ, đã rất lâu rồi Hàng Phi không nở một nụ cười như thế. Chương 116, Luân hồi vô hạn, trong thế giới tầng sâu, nhiệm vụ phổ thông có độ khó thấp nhất, sau đó là nhiệm vụ ẩn, tiếp theo là nhiệm vụ người quản lý. Một khi bước vào nhiệm vụ người quản lý sẽ rơi vào trạng thái đặc thù, có lẽ loại nhiệm vụ này mới là nhiệm vụ quan trọng nhất trong thế giới tầng sâu. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ hiểu được nhiều hơn về thế giới này. Bất kỳ chuyện gì cũng có hai mặt tốt và xấu, Hàng Phi không uể oải nữa. Hắn biết rõ đằng sau nguy hiểm chính là đủ loại ích lợi đang chờ mình. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ trở thành lầu trưởng mới. Hàng Phi không ngừng ám thị tâm lý cho chính mình, lúc trước hắn đã học nhiều tri thức về tâm lý học để chuẩn bị chữa trị cho hàng xóm, lại không ngờ chính mình cần dùng tới trước. Nhiệm vụ này không có hướng dẫn cụ thể, xem ra ta phải tự mình tìm tòi. Nhìn về phía chậu thang dưới mặt đất và bức di ảnh, Hàng Phi cảm giác đêm nay là đêm gọi hồn. Cứ cảm thấy là lạ thế nào? Hàng Phi úp tấm ảnh xuống mặt đất để không phải đối diện với nó nữa, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm cửa gian phòng 1091, khẽ đẩy ra. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên thông báo của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi phải giết chết toàn bộ quỷ trong căn nhà này. Đồng thời cứu được tất cả mọi người. Cửa căn hộ mở ra. Hàng Phi thậm chí còn chưa kịp bước vào nhà một bước nào thì một cái đầu lâu của bé gái từ trên khung cửa rơi thẳng xuống, cắn mạnh vào cổ hắn. Cơn đau đớn kịch liệt truyền tới, Hàng Phi dùng hai tay giữ lấy cái đầu người nhưng mặc kệ hắn giãy dù cỡ nào cũng không thoát khỏi hàm răng sắc bén của đối phương. Máu tươi chảy tràn khắp người, Hàng Phi không thể thở nổi, khí lực càng lúc càng yếu đi, cuối cùng hắn ngã xuống đất, ý thức trở nên mơ hồ. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Mở bừng mắt ra, Hàng Phi phát hiện mình đang đứng trước cửa căn hộ số 1091. Tấm di ảnh dưới đất vẫn đang nhìn hắn cười vui vẻ. Ta đã chết một lần. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhiệm vụ này hoàn toàn không từ một thủ đoạn nào, chỉ chăm chăm giết chết người chơi để người chơi dần mất đi ký ức. Hàng Phi lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn còn nhớ rõ hệ thống từng nói khi hắn quên mất chính mình là ai. Người quản lý tiền nhiệm sẽ chiếm đoạt thân thể hắn và trùng sinh. Nhiệm vụ này còn nguy hiểm và khó khăn hơn trong tưởng tượng của ta. Hàng Phi cẩn thận nhớ lại, hắn phát hiện mình không hề nhận ra bản thân đã quên đi thứ gì. Đây cũng là điều khiến hắn cảm thấy bất an nhất. Có phải ta đã quên mất một chuyện gì đó mà ta hoàn toàn không nhận thức được? Cố nén cảm giác lo lắng xuống đáy lòng, Hàng Phi nhìn về phía căn hộ 1091. Vừa mở cửa đã có đầu lâu rơi xuống cắn đứt cổ, hắn không muốn nếm trải loại cảm giác đau đớn đó thêm một lần nào. Hàng Phi nhìn quanh rồi cầm chậu thang lên. Hệ thống bảo ta giết hết quỷ trong đó, nhưng ta dùng cái gì để giết chúng? Lửa sao? Hay là để bọn chúng cắn xé lẫn nhau? Suy tư khoảng 5 phút, Hàn Phi còn chưa kịp mở cửa thì cửa căn hộ 1091 đột nhiên bật mở, đầu lâu kia lại rơi xuống và cắn chết Hàn Phi chỉ trong tích tắc. Mở mắt ra lần nữa, Hàn Phi vô thức đưa tay lên sờ cổ. Dừng lại quá lâu cũng sẽ bị giết, xem ra ta chỉ có thể nghĩ cách tiến vào nhà. Lần này Hàn Phi đã nhớ kỹ vị trí cái đầu kia, hắn cầm chậu thang lên, trong nháy mắt vừa đẩy cửa nhà ra đã giơ chậu thang lên hướng đúng vị trí đó. Ầm. Đầu lâu rơi thẳng vào trong chậu thang, một tiếng hét thảm vang lên. Hàn Phi biết đối phương có khí lực rất lớn nên hắn xông vào trong nhà, dùng hai tay úp chậu thang xuống đất, giam cái đầu ở bên trong. Oanh. Oanh. Đầu lâu oanh kích chậu thang, Hàn Phi tranh thủ thời gian quan sát gian nhà trước mắt. Khay trà bằng thủy tinh có đặt đĩa trái cây đã hư thối. Bên trái là phòng ngủ, bên phải là cửa phòng bếp. Đã sắp đè không nổi cái đầu lâu, Hàn Phi lập tức đứng dậy vọt thẳng vào phòng bếp. Hắn cần vũ khí, dù chỉ là một con dao phay cũng tốt. Mở cửa bếp ra, một mùi thối nồng đậm ập vào mặt, trước mắt Hàn Phi là một nữ nhân trung niên đang cầm dao chặt một khối thịt đã thối rữa. Vừa trông thấy Hàn Phi, nữ nhân hét chói tai. Ngay sau đó con dao phay cắm thẳng vào người Hàn Phi. Máu tươi phun ra trước ngực, sau gáy lại bị đầu lâu cắn lần nữa, Hàn Phi té ngã xuống đất, chịu đựng cơn đau đớn thống khổ không cách nào tưởng tượng. Hắn cố gắng liếc mắt nhìn quanh gian phòng. Liều mạng ghi nhớ càng nhiều tình tiết càng tốt. Lần tử vong thứ tư. Mở mắt ra, Hàn Phi không biết mình đã quên đi cái gì, hắn vô cùng chán ghét cảm giác này. Nếu còn tiếp tục như vậy rất có thể ta sẽ quên mất bản thân mình là ai. Đến lúc đó có lẽ ta sẽ cho rằng mình thuộc về nơi này mất. Vừa nghĩ tới đã thấy đáng sợ, Hàn Phi âm thầm đếm thời gian, ký ức chia làm hai loại, một loại là ký ức trong đại não, một loại là ký ức của thân thể. Rất nhiều người sau khi mất trí nhớ vẫn sẽ nhớ kỹ hành động mình đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Hộp đen ẩn sâu trong đại não ta. Nó chỉ có thể ảnh hưởng đến phần ký ức đến từ đại não. Để lưu lại đường lui cho mình, cũng để nhắc nhở bản thân không được quên mất, Hàn Phi quyết định làm một việc rất điên cuồng. Hắn cầm khung di ảnh của chính mình lên, đập vỡ tan tành, sau đó lấy một mảnh thủy tinh khắc xuống cánh tay trần bốn đường kẻ nhỏ. Đây là lần thứ tư tử vong. Máu tươi chảy ra, Hàn Phi nhẫn nhịn đau đớn, tiếp tục khắc trên cánh tay còn lại hai chữ Hàn Phi. Hy vọng thân thể ta sẽ nhớ kỹ loại đau đớn này. Cầm mảnh kính vỡ sắc bén nhất cho vào túi, Hàn Phi mở cửa căn hộ ra, đầu tiên dùng chậu than chọc lấy đầu lâu. Sau đó phóng vào trong gian phòng ngủ. Đầu lâu đuổi theo sau lưng, Hàn Phi không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Có hai gian phòng ngủ, trong đó cửa phòng gian thứ nhất có dán bảng chữ cái và ảnh poster, có lẽ là phòng của một đứa trẻ. Chương 117, thập tử vô sinh. Hàn Phi mở cửa căn phòng ngủ gần phòng khách, bên trong là đủ loại đồ chơi vương vãi trên sàn, có một đứa trẻ khoảng 5, 6 tuổi đang ngồi đưa lưng về phía Hàn Phi. Đầu lâu đã đuổi tới sau lưng, Hàn Phi lập tức vọt vào trong phòng, đóng cửa lại. Đứa nhỏ này là người sao? Hắn theo bản năng muốn tránh đứa bé, nhưng đứa bé vẫn cảm giác được sự tồn tại của hắn, chậm rãi quay đầu nhìn sang. Một gương mặt đầy vết sẹo xuất hiện trước mặt Hàn Phi. Ngay sau đó đứa bé kia rít lên một tiếng, trong khe cửa đột nhiên có hai cánh tay dài nhỏ thò ra tóm lấy Hàn Phi, bóp chặt cổ hắn. Cổ bị bóp đến biến dạng, gương mặt trở nên tím tái, hai mắt Hàn Phi lồi ra nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm phòng ngủ. Trong tủ quần áo mở hé ra có vết máu, dưới giường có một gương mặt, sau màn cửa có một người treo cổ, dưới bàn sách có bóng mờ khẽ động. Trong phòng này có ít nhất 4 con quỷ. Mở mắt ra, Hàn Phi không nghĩ gì nhiều mà trực tiếp đập nát khung ảnh, bắt đầu huấn luyện ký ức cho thân thể mình. Từng vết thương đẫm máu đại biểu cho quá khứ không thể quên đi. Chết 5 lần, nhưng bây giờ ta đã biết vị trí đám quỷ trong nhà. So sánh với gian phòng ngủ kia, phòng khách và phòng bếp còn an toàn hơn. Hàn Phi không rõ vì sao trong phòng ngủ của đứa trẻ lại có nhiều quỷ như vậy, hắn nắm giữ quá ít thông tin. Không thể nào suy luận được gì. Dùng mảnh kính vỡ khắc tên mình lên cánh tay, Hàn Phi lại lần nữa vọt vào trong nhà. Hắn vẫn chế ngự đầu lâu trước, sau đó chạy về phía gian phòng ngủ ở cách xa phòng khách. Nhưng điều hắn không ngờ tới là gian phòng ngủ này lại bị khóa. Trong căn hộ 1091 chỉ có phòng ngủ chính bị khóa lại, nơi này chắc chắn có vấn đề, xem ra ta phải tìm cho ra chìa khóa căn phòng này. Không vào được phòng ngủ nhưng Hàn Phi không có ý định ngồi không chờ chết. Hiện tại hắn đã quen thuộc với quỹ tích tấn công của đầu lâu. Mỗi khi đối phương vừa vọt tới hắn đều có thể dùng chậu than ngăn lại. Vừa đánh vừa lui, Hàn Phi biết mình rồi cũng sẽ chết nên muốn để mỗi lần chết của mình có giá trị hơn. Lui đến phòng khách, Hàn Phi tung cước đá văng cửa phòng vệ sinh. Có lẽ vì tạo ra động tĩnh quá lớn nên nữ nhân chặt thịt trong bếp cầm dao phay chạy ra. Vừa đối mặt với nữ nhân vừa đối mặt với đầu lâu, Hàn Phi dùng toàn lực đập bay đầu lâu rồi vọt vào phòng vệ sinh lẩn trốn. Bành! Bành! Bành! Tiếng dao phay sắc bén chém vào cánh cửa, Hàn Phi có thể nghe được âm thanh cuồng loạn của nữ nhân, dường như bà ta đã hoàn toàn điên rồi. Ngươi có nghe được lời ta nói không? Có ai nghe được lời ta nói không? Một người có thể giao lưu trò chuyện cũng không có. Căn hộ 1091 này chẳng khác nào một khu mộ địa toàn là ma. Hàn Phi đang tập trung lực chú ý ứng phó với nữ nhân và đầu lâu ở bên ngoài, phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nước chảy rào rào. Có ai đó đã mở vòi nước lên. Hàn Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện trong vòi nước không ngừng chảy ra tóc đen. Đám tóc đen kia trông như rồng rêu thối rữa tản ra mùi hôi thối vô cùng, chẳng biết từ lúc nào đã quấn chặt hai chân Hàn Phi. Hắn giãy giụa trong bất lực. Cuối cùng bị tóc đen bao phủ toàn thân. Thân thể bị siết chặt đến biến dạng. Mở mắt ra, toàn thân Hàn Phi khẽ rung lên. Lần thứ sáu. Hàn Phi vừa ném vỡ khung ảnh, cầm mảnh thủy tinh khắc lên cánh tay vừa suy nghĩ thật nhanh. Muốn dựa vào lực lượng của chính ta để giết chết đám quỷ trong căn nhà này là chuyện không thực tế. Chỉ có thể để bọn chúng tàn sát lẫn nhau ta mới có cơ hội. Số lượng quỷ trong nhà rất đông. Sau khi chết 6 lần Hàn Phi còn không biết có tổng cộng bao nhiêu con. Phòng ngủ của đứa nhỏ kia là nguy hiểm nhất, sau đó là phòng vệ sinh. Lần sau ta sẽ thử mở cửa hai căn phòng này cùng lúc xem chúng có tấn công lẫn nhau không. Chỉ khi bọn chúng đánh nhau loạn lên ta mới được an toàn. Nhiệm vụ yêu cầu giết hết quỷ và cứu người. Trong nhà này hẳn là có hai người, nữ nhân trung niên và đứa nhỏ bị hủy dung. Nhưng trạng thái của hai người này cũng rất kỳ quái. Phản ứng sau khi trông thấy ta rất lạ, tự như gặp phải quỷ. Hàn Phi cúi đầu nhìn di ảnh của mình, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Có phải ta cũng là quỷ không? Nhiệm vụ người quản lý được tạo thành từ ký ức của người quản lý. Nói cách khác trong nhà hẳn sẽ có dấu vết tồn tại của người quản lý. Thậm chí nếu người quản lý cũng có ở trong nhà thì khi ta tìm được hắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hàn Phi không biết gì về người quản lý cả. Hắn cần nhiều thông tin hơn, nhưng cũng biết trên đời này không có bữa ăn miễn phí, tất cả thông tin và manh mối đều cần hắn dùng mạng để đổi. Đây là một ván cờ lấy ký ức làm tiền đặt cược, bên thua sẽ mất sạch sành sanh. Mở cửa ra, Hàn Phi giơ chậu than lên ngăn cản đầu lâu rồi trực tiếp vọt tới mở cửa phòng ngủ của đứa trẻ và cửa phòng vệ sinh ra. Nhiệt độ trong căn nhà đột ngột hạ xuống, khi đứa bé cất tiếng khóc, người mẹ từ trong nhà bếp nghe được bèn chạy ra. Mà Hàn Phi vừa vặn đứng ngay cửa ra vào phòng bếp, khi cửa bếp bật mở. Hắn vọt vào bên trong chuẩn bị đoạt dao phay của đối phương. Không biết có phải vì nhà bếp là nơi có dương khí cao nhất trong nhà hay không, nhiệt độ trong căn phòng này lại ấm hơn bên ngoài một chút. Để phòng ngừa đầu lâu đánh lén, Hàn Phi vừa nhào vào phòng bếp đã đóng cửa lại. Biết rõ thời gian cấp bách, tuyệt đối không thể để nữ nhân ngăn cản mình, Hàn Phi không tiếc để bản thân mình bị thương. Trong quá trình đoạt dao, một chùm chìa khóa rơi ra khỏi túi tạp dề của nữ nhân rồi lăn tới bên cạnh tủ lạnh. Chìa khóa ở trên người mẹ đứa trẻ. Tại sao bà ta lại phải khóa cửa phòng ngủ chính lại? Ta không thấy người cha đâu. Chẳng lẽ người cha bị nhốt trong căn phòng đó? Hàn Phi thành công cướp được dao phay, nhưng khi hắn cúi người xuống nhặt chìa khóa, cửa tủ lạnh đột nhiên bật mở, một bộ thi thể không đầu chui ra ngoài lôi Hàn Phi vào trong tủ lạnh. Chương 118, người quản lý là ai? Xương cốt vỡ vụn, khí lạnh tràn vào tim, cơn đau đớn kịch liệt kích thích từng sợi dây thần kinh của hắn. Lạnh quá! Khi mở mắt lần thứ bảy, Hàn Phi không thèm nghĩ ngợi gì đã đập vỡ khung ảnh, khắc bảy vết gạch và tên mình lên cánh tay. mở cửa sẽ có đầu lâu của một bé gái rơi xuống, trong tủ lạnh nhà bếp lại giấu một bộ thi thể trẻ em không đầu. Hàng Phi tự hỏi mối quan hệ giữa đám quỷ trong nhà. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn lại lần nữa đi vào trong. Giống như lần trước, Hàng Phi mở cửa phòng ngủ và cửa nhà vệ sinh ra, khi mẹ đứa bé vọt ra khỏi phòng bếp hắn lập tức thò tay vào túi tạp dề lấy đi chùm chìa khóa. Né tránh dao phay của đối phương, Hàng Phi phóng về phía phòng ngủ chính. Bởi vì nữ nhân cầm dao và đầu lâu theo sát phía sau nên hắn chỉ có cơ hội thử mở cửa một lần duy nhất. Lựa chọn một thanh chìa khóa, Hàng Phi cắm vào ổ rồi vặn một cái. Cửa phòng không mở ra, khi hắn chuẩn bị đút thanh chìa khóa thứ hai vào ổ thì dao phay đã chém vào người hắn. Trong này nhất định có dấu thứ gì đó. Lần tử vong thứ 8, lần tử vong thứ 9, mãi đến lần tử vong thứ 10 Hàng Phi mới thành công mở ra cửa phòng ngủ chính. Trong nháy mắt khi cửa mở ra, Hàng Phi chui tọt vào trong phòng sau đó khóa cửa lại thật nhanh. Nữ nhân cầm dao phay không ngừng chém vào cánh cửa gỗ, đầu lâu cũng va chạm liên tục vào cửa phát ra âm thanh bành, bành. Hàng Phi biết thời gian của mình có hạn. Hắn quay đầu xem xét căn phòng này, rất nhanh đã bị chiếc giường đôi hấp dẫn lực chú ý, trên chiếc giường đầy vết bẩn có một nam sinh chừng 11, 12 tuổi, tay chân bị trói chặt vào bốn chân giường. Trên người mặc quần áo bệnh nhân của một bệnh viện nào đó, hiện tại nam sinh này đang lâm vào hôn mê. Trong tất cả những gian phòng ta từng đi qua, hẳn là chỉ có ba người sống, người mẹ và hai đứa con. Trong số bọn hắn ai mới là người quản lý tiền nhiệm? Người mẹ lớn tuổi nhất. Kinh nghiệm sống phong phú, cho dù căn nhà này tràn đầy lệ quỷ thì khi nghe tiếng con khóc bà ta vẫn chạy đến xem xét, cảm giác khá giống một người bình thường, ít nhất đó là một người mẹ biết bảo vệ con. Đứa nhỏ bị hủy dung sau khi nhìn thấy ta sẽ khóc nháo, hiện tại ta hẳn là một con quỷ, trẻ con nhìn thấy quỷ lập tức khóc lên cũng là chuyện bình thường. Cuối cùng chính là nam sinh này. Hắn mặc quần áo bệnh nhân, còn bị hạn chế tự do, xem ra bệnh rất nặng. Trong mắt người nhà, hắn có lẽ là kẻ không bình thường. Chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Người bất bình thường nhất trong một số hoàn cảnh đặc biệt có lẽ mới là người bình thường. Chẳng hạn như trong tình huống này. Cửa phòng vẫn bị dao phay chém vào, Hàng Phi tranh thủ thời gian đi tới bên cạnh nam sinh, hỏi, ngươi có nghe ta nói gì không? Hàng Phi lay lay nam sinh, sau đó lại tát mấy cái nhưng nam sinh vẫn không tỉnh lại, Hàng Phi đành phải từ bỏ. Trên giường có mấy viên thuốc nằm tán loạn, dưới đất có vết thức ăn và vết máu, trong phòng này hình như đã từng có người đánh nhau. Hàng Phi đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện trên bàn có hồ sơ bệnh án. Giấy xuất viện và một bộ quần áo. Trung tâm sức khỏe tinh thần số 2. Bệnh nhân thường xuyên lo nghĩ vô cớ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ảo giác và nghe thấy những thứ không có thật. Sau nhiều lần điều trị tâm lý vẫn không hề chuyển biến tốt đẹp. Hàng Phi lật xem bản hồ sơ bệnh án, cảm thấy mình đã tìm được vật hữu dụng. Khi còn bé bệnh nhân từng bị cha ngược đãi, vẫn luôn được mẹ bảo vệ. Về sau tận mắt nhìn thấy cha mình giết hại một cặp mẹ con rồi vào nhà vệ sinh xử lý thi thể, cuối cùng giấu thi thể vào tủ lạnh trong nhà bếp, từ đó trở đi hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác, cho rằng trên thế giới này có quỷ và linh hồn tồn tại. Sau khi cha mẹ đều chết, bệnh tình của hắn lại chuyển biến xấu. Lúc ở cùng mẹ kế, hắn đã nhiều lần làm ra những hành vi rất nguy hiểm. Bệnh nhân nói mình có thể nhìn thấy vong hồn của cha mẹ, còn nhìn thấy những quỷ hồn khác trốn ở trong nhà. Hắn luôn cho rằng trên thân đứa em cùng cha khác mẹ của mình có ẩn giấu một con ác quỷ. Trong lời tự thuật của bệnh nhân, đứa em kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn các loại vong hồn quỷ quái đi ngang qua, là khởi nguồn của tất cả nỗi bất hạnh. Bình thường hắn làm ra các loại hành động quái dị cũng là vì để đuổi đám quỷ trong nhà đi. Hắn cho rằng sau khi giết chết hoặc đuổi hết quỷ thì con ác quỷ trong người đứa em mới hiện ra, nhất định phải giết chết con ác quỷ đó thì cuộc sống bất hạnh này mới kết thúc. Trong tiềm thức bệnh nhân luôn có những ảo tưởng để giải thích cho hành động kỳ quái của bản thân. Hắn đập vỡ gương sẽ nói rằng trong gương có quỷ, hắn cột tủ lạnh lại sẽ nói mấy khối thịt trong tủ lạnh vào ban đêm sẽ phục sinh. Mọi hành vi dị thường của hắn đều có lý do, chúng ta hoài nghi nguyên nhân căn bản nhất là vì bệnh nhân vẫn luôn lâm vào ảo giác trong thời gian dài. Phần mấu chốt nhất của bản bệnh án chính là phần sau, trong đó mô tả người anh làm sao giết chết đám quỷ. Nếu bệnh án còn thì Hàng Phi đã có thể tham khảo cách xử lý đám quỷ hồn, đáng tiếc phần sau bệnh án đã bị xé bỏ. Nhưng xem tới đây, Hàng Phi cũng đã có mạch suy nghĩ đại khái. trước phải giết chết những con quỷ khác, sau đó giết chết con ác quỷ trong thân thể người em. Đánh đổi bằng 10 lần tử vong, Hàng Phi rốt cuộc đã biết được nhiệm vụ mình cần làm. Đúng lúc này, cửa gỗ bị người mẹ chém nát, bà ta giơ dao phay lên cuồng loạn chém về phía Hàng Phi. Hàng Phi vơ lấy chiếc ghế trong phòng để ngăn cản, còn cố ý nhảy lên giường. Người mẹ nổi điên không công kích người anh, mục tiêu của bà ta chỉ có Hàng Phi. Nhưng đầu lâu của bé gái vừa trông thấy người anh nằm hôn mê trên giường lại hoàn toàn từ bỏ Hàng Phi mà lao vào cắn xé người anh. Người mẹ và đứa em sẽ ưu tiên công kích ta, quỷ trong nhà lại ưu tiên công kích người anh nằm trên giường bệnh. Chương 119, trò chơi nguy hiểm hi hi, cảm ơn bạn Ngọc 0811 đã ủng hộ KP và đề cử cho truyện nha. Vui vẻ phát hiện này khiến Hàng Phi cảm thấy phấn chấn. Hắn còn đang phát sầu vì không biết làm sao để thoát khỏi đầu lâu bé gái đây. Con trai ngươi đang bị quỷ bắt nạt mà ngươi mặc kệ. Nhất định phải chém giết ta mới được sao? Hàng Phi dùng ghế phá tan thế công của nữ nhân sau đó cướp đoạt dao phay. Hắn dùng dao phay chặt đứt dây thừng trói buộc người anh, trong quá trình đó lại bị nữ nhân lao tới cào cấu cắn xé vào lưng hắn. Da tróc thịt bông, Hàng Phi không trên một câu đã dùng dây thừng trói nữ nhân điên cuồng vào thành giường. Cầm lấy đống dây thừng còn lại và con dao phay, Hàng Phi xông ra khỏi phòng khách. Lúc này tóc đen trong phòng vệ sinh đã lan tràn trên mặt đất, chạy vào phòng khách. Hàng Phi cẩn thận né tránh tóc đen, đi vào phòng bếp. Trước khi cửa tủ lạnh bật mở, hắn dùng dây thừng cột chặt tủ lạnh lại. Nếu trong nhà này không có quỷ, người khác nhìn vào hắn sẽ cho rằng ta là bệnh nhân tâm thần. Cột chặt tủ lạnh xong, Hàng Phi khóa trái cửa phòng bếp, bắt đầu tìm kiếm đồ vật hữu dụng trong bếp. Khoảng 5 phút sau, trong phòng khách truyền ra tiếng kêu thảm của bé gái và nữ nhân. Hàng Phi cầm dao phay nhìn qua khe cửa. Phát hiện toàn bộ căn hộ 1091 đã bị tóc đen phủ kín. Người và quỷ đều bị dìm trong từng mảng tóc, mà đám tóc đen đã phát hiện ra Hàng Phi trốn trong phòng bếp, vô số sợi tóc len vào khe cửa, cuốn chặt lấy thân thể Hàng Phi. Mở mắt ra, Hàng Phi ném khung ảnh xuống đất, cầm mảnh thủy tinh khắc lên tay mình các đường gạch và tên họ. Lần thứ 11. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết mớ tóc trong nhà vệ sinh. Thứ đồ chơi kia giết cả người lẫn quỷ, nếu mặc kệ nó thì trong vòng 10 phút sẽ phủ đầy cả căn nhà. Lên kế hoạch xong, Hàng Phi đẩy cửa căn hộ 1091. Dùng chậu than ngăn trở đầu lâu. Hàng Phi vào phòng bếp cướp chìa khóa của nữ nhân rồi tiến vào phòng ngủ chính. Lần này hắn thay đổi kế hoạch, lợi dụng cửa phòng ngủ để ngăn cách người mẹ và đầu lâu. Sau đó lừa gạt người mẹ tiến vào phòng, cướp đoạt dao phay rồi chặt đứt dây thừng trói buộc người anh, trói người mẹ vào giường, cuối cùng đem theo dây thừng rời khỏi phòng ngủ chính. Hàng Phi dẫn dụ đầu lâu bé gái đi vào phòng bếp, hắn đã sớm phát hiện đầu lâu kia thuộc về bộ thi thể không đầu trong tủ lạnh. Hắn tới gần tủ lạnh, khi bộ thi thể mở cửa tủ lạnh ra định công kích mình, Hàng Phi né sang một bên, dùng chậu than chọc lấy đầu lâu rồi ném cả đầu lâu vào trong tủ lạnh. Dùng thân thể ngăn chặn cửa tủ lạnh, Hàng Phi cắn răng lấy dây thừng cột chặt tủ lạnh lại. Nhiệm vụ là ký ức của người quản lý tiền nhiệm, ta muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải làm theo quy tắc trong trí nhớ của hắn. Hắn là một đứa bé có tâm lý không bình thường, có lẽ thế giới trong mắt hắn đều hoang đường không chịu nổi như vậy. Lau đi vết máu trên tay, Hàng Phi không dừng lại. Vừa thoát khỏi đầu lâu của bé gái, hắn lập tức tiến vào phòng vệ sinh. Trên bệnh án của người anh từng viết hắn đã đập nát tấm gương, toàn bộ căn nhà này chỉ có một tấm gương bắt mắt nhất, chính là trong phòng vệ sinh. Hàng Phi tóm lấy bình hoa trong phòng khách, đập thẳng vào tấm gương. Khi tấm gương vỡ tan thành từng mảnh, một tiếng hét thảm vang lên, từng vệt máu chảy dài trên mặt gương, một hình bóng nữ nhân hiện lên. Nữ nhân này hình như có liên hệ gì đó với đám tóc đen, sau khi nàng ta bị thương, tóc đen cũng thống khổ đến vặn vẹo. Hàng Phi xoay người chạy vào phòng bếp, lôi tủ lạnh vào phòng vệ sinh rồi tháo dây thừng buộc chặt tủ lạnh ra. Trong nháy mắt khi cửa tủ lạnh bật mở, bộ thi thể có đầu lâu gào thét xông ra, kết quả bị đám tóc đen thít chặt lấy, cuối cùng bị tóc đen nuốt chửng. Thì ra làm vậy có thể giết được quỷ. Hàng Phi nhìn chằm chằm vào tấm gương, trên gương mặt hắn nở nụ cười nguy hiểm. Trong bản bệnh án có đề cập tới người anh từng tận mắt nhìn thấy cha mình giết người trong phòng ngủ. cũng thấy cha xử lý thi thể trong phòng vệ sinh rồi giấu thi thể vào tủ lạnh phòng bếp. Ba nơi này vừa vặn đối ứng với phòng ngủ của người em, phòng vệ sinh có nữ quỷ và tủ lạnh có thi thể không đầu. Quỷ trong phòng người em là nhiều nhất, chứng tỏ trong tiềm thức người anh vẫn luôn bị việc cha mình giết người ảnh hưởng, đối với hắn gian phòng ngủ này là cội nguồn của mọi nguy hiểm và tội lỗi. Trong phòng vệ sinh có rất nhiều tóc. Có lẽ người anh thuở ấu thơ nhìn thấy tình cảnh cha xử lý thi thể nữ nhân kia, mái tóc đen dài tán loạn trong vũng máu. Tủ lạnh trong phòng bếp dùng để giấu thi thể, người anh sẽ sinh ra suy nghĩ các mảnh thịt hợp lại với nhau rồi trùng sinh sống lại. Hiện tại Hàn Phi đã có thể khẳng định người quản lý tiền nhiệm chính là người anh đang hôn mê. Nhiệm vụ yêu cầu ta cứu tất cả những người còn sống, hiện tại người quản lý cũng là người sống, như vậy ta phải cam đoan hắn không bị ma quỷ giết chết. Đợi đến khi thi thể trong tủ lạnh bị mớ tóc đen tiêu hóa hết, Hàn Phi cầm gạt tàn thuốc trong phòng khách lên đập vào tấm gương. Không thể hoàn toàn đập nát nó, chỉ có thể đập vào các góc gương khiến nó khôi phục chậm lại. Khi nữ nhân trong gương lại kêu thảm, Hàn Phi lôi tủ lạnh ra khỏi phòng vệ sinh, đặt ở cửa ra vào phòng ngủ. Đứa bé có gương mặt đầy sẹo chính là người em. Rất có thể trên người nó có một con quỷ vô cùng đáng sợ. Hàn Phi không dám hành động mạo hiểm, cũng không dám ở lại trong phòng vệ sinh quá lâu. Nơi này mỗi thời mỗi khắc đều có biến hóa, lúc nào cũng có thể xuất hiện một con quái vật còn khủng bố hơn. Cầm dao phay trong tay, Hàn Phi mở cửa phòng ngủ ra. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này vừa mở cửa Hàn Phi đã tránh sang một bên khiến hai cánh tay dài nhỏ vừa vươn ra từ trong khe cửa chập hụt. Gặp lại kẻ thù hai mắt đỏ ngầu, Hàn Phi không chút do dự giơ dao phay lên chém mạnh vào đôi tay này. Ngươi có thể giết ta một lần, nhưng sau khi quay lại ta sẽ giết ngươi một lần. Người mẹ thường dùng dao phay để chặt thịt nên trên dao dính đầy vết máu, những vết máu này mang theo một loại ác ý nào đó. Chương 120, sao ngươi không hì hì nữa đi? Hàn Phi không chém đứt tay đối phương mà cầm chặt chui dao kéo ra, muốn lôi đối phương ra khỏi khe cửa. Trong lúc Hàn Phi đang vật lộn với cánh tay, đứa nhỏ ngồi giữa phòng chơi đồ chơi nghe được tiếng động, quay đầu nhìn về phía Hàn Phi. Trong nháy mắt nó sợ hãi khóc lớn. Tiếng khóc chói tai vang lên, trong phòng ngủ chính truyền đến tiếng va chạm bành, bành. Người mẹ bị Hàn Phi trói vào giường hình như đang nổi điên. Xem ra trong trí nhớ của người quản lý, người mẹ kia có thể vì con mình mà trở nên liều lĩnh. Lúc này người mẹ đã thoát được mớ dây trói. Vùng dậy lao ra khỏi phòng ngủ chính. Mẹ muốn bảo vệ con, ta chỉ cần đưa đứa trẻ cho bà ta thì chắc là bà ta sẽ buông tha cho ta thôi. Tạm thời thay đổi ý định, Hàn Phi rút dao phay ra khỏi cánh tay sau khe cửa, đi thẳng vào phòng nói, đưa tay cho ta. Hắn định tóm lấy đứa bé trai bị hủy dung và đưa nó ra khỏi phòng ngủ, nhưng lại không ngờ được bàn tay vừa đưa tới trước mặt đứa nhỏ, gương mặt khóc oa oa kia lại đột nhiên biến thành nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó đứa bé rút ra một con dao đâm thẳng vào tay Hàn Phi. Hi hi. Nó tóm lấy tay Hàn Phi, leo lên vai hắn, các móng tay sắc nhọn đâm vào cổ hắn. Tầm mắt trở nên mơ hồ, Hàn Phi biết mình phải chết không thể nghi ngờ, bèn lợi dụng chút sức lực cuối cùng trong cơ thể để vọt tới tủ quần áo. Cửa tủ mở ra, bên trong có một bộ quần áo đẫm máu tỏa ra mùi hôi thối nồng đậm. Thân thể ngã nhào xuống đất, trong khoảnh khắc ý thức sắp tiêu tán. Mắt Hàn Phi nhìn vào gầm giường. Dưới gầm giường có một đứa bé đang ẩn nấp, gương mặt nó cũng bị hủy dung, dáng vẻ trông giống hệt như đứa nhỏ đang chơi đồ chơi ban nãy. Người em thật trốn ở dưới gầm giường. Còn người em bên ngoài là một con quỷ. Lần thứ 12. Ném vỡ khung ảnh. Hàn Phi khắc tên mình và số lần tử vong lên tay, cẩn thận hồi tưởng lại từng bước hành động. Người em thật sự là người trốn ở dưới gầm giường. Nếu ta không muốn người mẹ nổi điên thì phải cứu đứa bé này ra trước. 12 lần tử vong, mỗi một lần đều mang lại đau đớn kinh người, cũng vô tri vô giác ảnh hưởng Hàn Phi. Hệ thống từng nhắc nhở ta mỗi lần tử vong đều sẽ quên đi một chút chuyện, nhưng ta quên cái gì mới được. Ký ức quan trọng vẫn không hề bị khiếm khuyết, ta tên Hàn Phi, là diễn viên. Hiện tại ta đang làm nhiệm vụ người quản lý trong thế giới tầng sâu của trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Ký ức trong trò chơi này vẫn còn nguyên, ta nhớ rõ từ cầm, mạnh thi, khóc. Còn trong hiện thực ta không có bạn bè và người thân nào cả. Hàn Phi không biết trong hiện thực mình quen biết những người nào, ấn tượng duy nhất của hắn là cảnh sát, đoạn thời gian trước vì vụ án lắp ghép thân thể người ta từng tiếp xúc với cảnh sát, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là tiếp xúc mà thôi, ta không quá quen thuộc với bọn họ. Nghĩ tới đây, Hàn Phi đột nhiên dừng lại. Hình như có một cảnh sát thường xuyên giúp ta. Hàn Phi xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy không ổn. Hắn cầm mảnh thủy tinh trong tay. Bắt đầu khắc lại nhiều thông tin quan trọng hơn lên thân thể. Rất nhanh đã sắp hết 5 phút, khi đầu lâu rơi xuống, Hàn Phi đã cầm sẵn chậu thang. Hắn giống như một con robot đã được lên chương trình sẵn, thực hành từng bước theo kế hoạch một cách chuẩn xác. Sau khi xử lý thi thể trong tủ lạnh, Hàn Phi lôi tủ lạnh đến trước cửa phòng ngủ. Hắn biết rõ con quỷ nhỏ trong phòng mà thấy mình là sẽ khóc lên, cho nên lần này hắn quyết định dụ đối phương đi ra. Ranh con kia hình như rất thích chơi đồ chơi. Dưới kệ tivi trong phòng khách, Hàn Phi tìm được mấy con rối đồ chơi bèn đặt nó trước cửa phòng ngủ. Sau đó mở cửa ra. Không bao lâu sau, đứa trẻ bị hủy dung nghi hoặc đi ra khỏi phòng, cầm con rối đồ chơi lên mới phát hiện Hàn Phi đang nấp trong bóng tối. Tiểu quỷ bị dọa khóc, nó còn chưa kịp trốn tránh đã bị Hàn Phi bổ cho một dao. Hi hi. Sao ngươi không hì hì nữa đi? Sau khi bị thương, thân thể con tiểu quỷ trở nên hư ảo, nó tăng tốc bỏ chạy, há mồm gào khóc không ngừng. Hàn Phi cầm dao đuổi theo ở phía sau, mãi cho đến khi cửa phòng ngủ chính bị phá tan tành, người mẹ vốn trông giống người nhưng bây giờ đã biến thành một con quái vật kinh khủng. Bị tiếng khóc của đứa nhỏ kích thích, thân thể người mẹ phình lên gấp đôi. Toàn thân đều là máu. Tiểu quỷ thấy nữ nhân xuất hiện lập tức biến trở về bộ dáng đứa trẻ, nó ôm chân mình, tay chỉ vào Hàn Phi không ngừng gào khóc. Nữ nhân sốt ruột, phóng về phía Hàn Phi. Hàn Phi không có ý định ngăn kháng, quay đầu bỏ chạy vào trong phòng ngủ rồi vung dao chém đứt cánh tay trong khe cửa, sau đó đạp một cước đóng cửa phòng lại. Ra đây! Đi theo ta! Hàn Phi đưa tay xuống dưới gầm giường, tóm lấy cổ áo đứa em lôi nó ra. Đứa nhỏ bị dọa khóc lớn, người mẹ ở bên ngoài lại càng điên cuồng va chạm vào cánh cửa. Hàn Phi đề phòng nhìn về phía cửa và tủ quần áo. Một cơn gió thổi qua. Màn cửa khẽ lay động, Hàn Phi phát giác gáy của mình bị thứ gì đó chạm vào. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện con quỷ thắt cổ treo phía sau màn cửa đang dùng mũi giày chạm vào gáy mình. Ngay sau đó nó lập tức đánh tới. Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ bị phá tan tành, người mẹ máu me đầy mặt thò đầu vào trong phòng ngủ, nhìn Hàn Phi đầy dữ tợn. Thân thể bị xé rách, đau đớn khiến Hàn Phi mất đi ý thức. Hàm răng cắn chặt đến bật máu, Hàn Phi ném vỡ khung ảnh, lạnh lùng nhìn vào cửa căn hộ 1091. Nếu giết sạch tất cả người và quỷ trong đó thì có khi lại tạo ra một kết cục mới. Hàn Phi không biết vì sao mình lại sinh ra suy nghĩ này. Hắn cảm thấy bản thân có hơi xa lạ, dường như đang từ từ biến thành một người khác. Xem ra hệ thống nhắc nhở không đầy đủ, sau mỗi lần tử vong không chỉ quên đi ký ức của bản thân còn đánh mất một phần nhân tính. Sau quá nhiều lần chết trong đau đớn, Hàn Phi có thể cảm nhận được tâm lý và thái độ của mình đã thay đổi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.